Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 506, bạn học cũ vụng trộm châm chọc. Người này lại là hắn bạn học thời đại học Lý Trí. Cái này khiến Trương Dương giật nảy mình, không có thể tại một trường học trong gặp được chính mình bạn học thời đại học. Trương Dương, thật là ngươi. Hắn nhìn thấy Trương Dương về sau, rất ngạc nhiên đi tới Trương Dương bên người, rất lễ phép cùng Trương Dương nắm tay. Này tại ba người khác xem ra, là một cái rất ấm áp hình ảnh. Thế nhưng là Trương Dương lại cảm giác được buồn nôn, bởi vì cái này Lý Trí tại lên đại học thời điểm, liền cùng mình cũng không hợp nhau. Tốt nghiệp sau, Trương Dương kỳ thật cùng đại học đồng học liền không có quan hệ thế nào. Hơn nữa hắn lên đại học thời điểm cũng đổ nấm mốc. Bằng hữu của hắn vốn là có mấy cái, mà trước mắt Lý Trí thì là hắn đại học thời điểm lớn nhất một địch nhân, vậy mà làm hắn xấu mặt. Trương Dương, làm sao sau khi tốt nghiệp đại học liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy ngươi rồi? Lý Trí đối rất khách khí cùng Trương Dương nói. Ha ha, tương đối bận rộn. Trương Dương cũng làm bộ khách khí. Dù sao đối phương nói như vậy, chính mình cuối cùng không thể không cấp sắc mặt tốt nhìn. Lý Trí nhíu mày, trong lòng ám đạo Trương Dương hắn có thể bận bịu cái gì. Gia hỏa này lúc tốt nghiệp liền cấp 4 cũng còn a có kiểm tra ra tới đâu. Đoán chừng lúc tốt nghiệp đều không có công việc có thể làm. Cho nên, Trương Dương cũng không nói phá. Dù sao hắn hiện tại cùng Lý Trí cũng không có quan hệ gì. Lần này gặp mặt đoán chừng chỉ là trùng hợp mà thôi. Lần trước đồng học nhà tụ hội, chúng ta đều liên hệ với ngươi. Còn tưởng rằng ngươi công tác còn không có tìm xong đâu. Lý Trí khóe miệng có chút dương lên, nhìn một chút bên cạnh ba người, kết quả con mắt chăm chú vào Uông Văn Chân trên người. Đây là trường học của chúng ta học sinh, làm sao cùng Trương Dương cùng một chỗ? Hiện tại làm trực tiếp, công tác còn có thể. Trương Dương ăn ngay nói thật, mà Lý Trí nhưng không có để ở trong lòng. Hắn bây giờ tại trong trường học này là một cái lão sư. Dù sao trong nhà quan hệ tốt, công tác cũng tìm tốt, hắn căn bản không có để ý tới Trương Dương lời nói. Ngược lại một mực nhìn lấy Uông Văn Chân, đều đem Uông Văn Chân nhìn sợ hãi. Trương Dương cũng nhìn ra hắn kia sắc chó đồng dạng ánh mắt. Ngăn tại Uông Văn Chân phía trước, cùng Lý Trí đối chọi gay gắt. Lý Trí cười cười, thuận miệng nói ra, Trương huynh đệ chính là lợi hại, lại đổi một cái. Trương Dương mỉm cười, người này chính là không có gì tốt tâm tư. Còn tốt Uông Văn Chân không phải bạn gái của mình. Này nếu là đặt ở có bạn gái nam sinh trên người, một câu nói kia không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Lúc này bên người ba người cũng nhìn ra, hai người kia là không hợp nhau a, căn bản cũng không phải là cái gì bạn học cũ gặp nhau. Trương Dương cũng không tức giận, khóe môi có chút dơ lên một mạt cười. Hiểu lầm, đây là chúng ta muội muội, đưa nàng đến đi học. Trương Dương thế nhưng là có bạn gái, hơn nữa còn không đến một cái. Lý Trí bị vừa nói như thế, đỏ mặt cùng cà chua giống như. A, hóa ra là như vậy a. Như vậy đi, lưu cái tin tức, về sau họp lớp thời điểm, chúng ta tốt mời ngươi một chút. Lý Trí nhiệt tình mời. Đối với người khác xem ra, thật là tốt đồng học nhiều năm không gặp cảm giác. Trương Dương rất tự nhiên cho một cái phương thức liên lạc. Ba người liền trực tiếp đi sân trường, lưu lại Lý Trí một người ở cửa trường học hắc hắc bật cười. Rất lâu không có nhìn thấy Trương Dương, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ngươi có thể năng lực đi nơi nào. Hắn trước kia lên đại học thời điểm liền là ưa thích khi dễ Trương Dương làm trò cười. Thế nhưng là công tác về sau, cho dù có cha mẹ giúp đỡ, đi vào một cái đại học làm đạo sư, thế nhưng là rất nhiều đồng sự đều không thích chính mình. hơn nữa chính mình tiểu thủ đoạn cũng không xử ra được. Hiện tại Trương Dương xuất hiện, làm hắn đột nhiên tìm được khoái cảm. Đến sân trường về sau, Uông Văn Chân tức giận nói ra: "Dương ca, ngươi làm sao sẽ còn cấp người kia lưu phương thức liên lạc?" Trương Dương mỉm cười, không có đáp lại, hắn còn hy vọng lý trí sẽ liên hệ chính mình, hắn tự nhiên sẽ đem năm đó tất cả sỉ nhục đều đòi lại. "Chính là Trương huynh đệ, nếu như là ta, ta tại chỗ đem hắn đánh, loại người này cũng có thể gọi đồng học." Trình Nghị rất tức giận nói: "Ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại người này." Da mặt quả thực bị Trương Tiến còn dày hơn. Trương Dương bồi tiếp Uông Văn Chân ở trường học, trên bãi tập đi dạo, nhìn chung quanh học sinh lui tới, liền nghĩ tới chính mình kia nghĩ lại mà kinh đại học thời đại. Hắn lắc đầu không tiếp tục đi hồi ức, đi qua dù sao cũng nên là quá khứ. "Ai, ngươi nhìn kia không phải chúng ta ký túc xá Uông Văn Chân sao?" "Không sai, vậy mà cùng ba cái nam cùng một chỗ. Nghe nói nàng đi quán ba cung công tác, có phải hay không thông đồng nam đi?" "Nói không chừng đâu, ba cái nam, ngẫm lại đều kích thích." Uông Văn Chân tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hận không thể đi lên liền cùng đối phương đánh một trận. Nữ hài tử nói chuyện tích điểm đức, không thì nhất biết lệch ra. Trương Dương đi qua, lớn tiếng nói một câu: "Khấu trừ 2000 không may điểm." Ba người đột nhiên cảm giác được chính mình tốt nhất giống bị gió thổi đồng dạng, các nàng lẫn nhau nhìn đối phương, con mắt đột nhiên biến ngạc nhiên. "Hạ Linh, miệng của ngươi làm sao sai lệch?" "Tiểu Đình, miệng của ngươi cũng sai lệch." "Ngươi cũng đúng vậy a." "Tống Mẫn." Ba người vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình, nhìn đều miệng của mình đều sai lệch, mà lại nói lời nói đều nói không rõ ràng. Quay đầu nhìn thấy Trương Dương mấy người đều đã không thấy, ba người sốt ruột túi bụi. Hiện tại chính mình cái này bộ dáng cũng không thể lại trên bãi tập đi lại đi. Các nàng sốt ruột vội vàng che mặt mình, vội vã hướng phía phòng y tế chạy tới. Các nàng kia là trúng gió đi. Trình Nghị nhìn thấy ba người miệng trong nháy mắt liền sai lệch, nghĩ thầm Trương Dương quả nhiên là cái sao chổi, hẳn là đi, đến lúc đó làm nhỏ chân cho các nàng nhắc nhở một chút liền tốt. Trương Dương hai tay vờn quanh trên cổ của mình, hắc hắc nói, nhìn thấy cái tràng diện này, Trương Dương quyết định giúp một tay Uông Văn Chân. Chính mình cùng Uông Văn Chân đều là đến từ Đông Hải, làm sao tới nói cũng là đồng hương. Hơn nữa hắn hiện tại còn đem Uông Văn Chân nhìn thành muội muội của mình, làm sao tới nói cũng hẳn là phụ một tay, làm Uông Văn Chân tại đại học sinh hoạt trôi qua phong phú một chút. Cũng không thể làm nàng đại học trôi qua cũng giống như mình đi. "Sở Vân Hào, nếu không ngươi trước hết lưu tại nơi này." Trương Dương hỏi Sở Vân Hào, dù sao hắn là cái sát thủ, tại Uông Văn Chân bên người cũng có thể bảo hộ nàng. Sở Vân Hạo vẫn như cũ là lạnh như băng điêu, nhẹ gật đầu liền không có trả lời. Hắn chỉ là nhìn nhìn tay phải của mình. Trương Dương tự nhiên biết hắn là có ý gì. Trương Dương vẫy vẫy tay nói ra: "Đồ vật tại trước khi ta đi, ta đều sẽ cho ngươi. Chờ đến không sai biệt lắm, ngươi liền đi Nam Cảng tìm ta." Nhìn thấy Sở Vân Hạo đáp ứng xuống, Trương Dương cũng thở dài một hơi. Hắn một mới đầu còn lo lắng Sở Vân Hạo sẽ không đồng ý. Chỉ cần Sở Vân Hạo tại Uông Văn Chân bên người đợi một đoạn thời gian, hắn có thể xác định rất nhanh liền sẽ không có người đi tìm Uông Văn Chân phiền toái. Làm xong những này về sau, Trương Dương liền chuẩn bị theo kinh thành trở lại Đông Hải đi. Nhưng là hắn quyết nhất định phải tìm cái thời gian lại đến một chuyến kinh thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục